Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ trơn trượt. Loại cảnh tượng tràn đầy hơi thở dâm dục này, mỗi một lần thấy khiến hắn kích động không thôi. Thẩm Kiều không thuận theo quay người, không muốn thấy hắn đi chằm chằm vào nơi đó của cô. Cô phát hiện hắn có thói quen này, mỗi lần ân ái đều tỉ mỉ quan sát đó. Ánh mắt nóng rực như vậy, cho dù cô là người lớn mật cũng không chịu nổi. Hơn nữa, theo tầm mắt của hắn, cô cảm giác hắn trở nên lớn hơn, tráng kiện hơn. Thời gian dài, ở vào thời điểm này mất đi ý nghĩa, hắn kéo dài sự chịu đựng đến tận cùng, để cô kéo dài trong cực độ khoái cảm bay lên cao trào. Thời gian họ cọ sát khiến chỗ kín của cô thực đau, nhưng hắn căn bản không ý định ra ngoài. Đôi mắt trong suốt mang theo ý kiểu mị, thanh âm mềm mại mỏng manh, hồng cô chủ động uốn éo, nâng thân thể nghênh hợp với hắn. Theo hắn, đâm vào cô lại xoắn thực chặt khiến hắn thực muốn ra. Cô gái này... Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhìn cánh hoa kiểu diễm thoáng sưng đỏ, biết thời gian ân ái đã khiến cô chịu không nổi. Vì thế hắn gia tăng tốc độ điên cuồng động giữa hai chân cô. Âm thanh kết hợp của hắn và cô chuyển theo động tác của hắn càng lớn và trầm. Sau mấy chục lần ra vào, hắn nằm trên người cô mà khoái cảm bao trùm mình. Thẩm Kiều nặng nề thở gấp, nhịp tim giống như là muốn nện vào lồng ngực, da trở nên nóng đỏ, toàn thân vô lực. Trịnh Dịch Dương lật xuống từ người cô, nhìn cô mềm rũ, lượng dịch hắn bắn vào cơ thể cô, lẫn dịch thủy từ từ chảy trong cơ thể cô. Nơi cử động thần bí lộ ra màu hồng phấn và dính chất lỏng màu trắng. Cái cảnh đẹp dâm mỹ khiến cho bụng dưới của hắn nóng lên. Bọn họ thống nhất chung, trong vòng vài năm sẽ không có con, cho nên trừ đêm tân hôn và vào lúc khác, hắn đều làm biện pháp phòng tránh. Chỉ là sau khi hắn biết kỳ sinh lý của cô vô cùng chuẩn xác, lời lựa chọn kỳ an toàn là biện pháp ngừa thai. Hơn nữa hắn vô cùng thích cảm giác hai người không có bất kỳ trở ngại. Loại cảm giác này chỉ có thân là đàn ông mới hiểu. Thật là thế nào cũng yêu không đủ. Đáng tiếc hôm nay cô thực sự mệt. Nhìn cuồng mắt cô hơi thâm, liền biết từ khi hai người tạm biệt, cô nhất định nghiêm túc trong công việc. Ít ngủ cho nên hôm nay hắn không đành lòng khiến cô mệt mỏi thêm. Đứng dậy đi đến nhà tắm chuẩn bị, ý định để cho cô tắm thoải mái. Quay trở lại ôm lấy cô đi tắm mà cô sớm ngủ say. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống cái hôn ở môi cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đây là vợ yêu của hắn, duy nhất chỉ thuộc về một người, Trình Dịch Dương. Theo công tác đầu tiên hoàn thành xuất sắc, Thẩm Kiều bắt tay vào làm việc, đơn đặt hàng từ từ nhiều lên, uy tín ở ngành này phải được tạo dựng từ tích lũy dần dần. Hơn nữa, thực lực của cô được chứng minh, từ việc nhỏ sẽ mở ra cục diện lớn. Ngày càng nhiều người tìm tới cô, hy vọng cô giúp thiết kế nội thất cho họ. Cô học ở trường thành tích ưu tú, các giáo sư khen cô có tài năng thiên phú. Hiện tại cô một mình làm việc mình thích, mỗi ngày đồ họa hạnh phúc vô cùng, cô cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có đối tác ở Đài Bắc, cũng có tại miền Nam, may mắn bây giờ xã hội thông tin phát triển, chỉ cần có máy vi tính có thể hoàn thành công việc ở nhà. Bận rộn cả buổi sáng, thêm nửa buổi chiều, cô khép lại laptop nhẹ nhàng đấm đấm bả vai ê ẩm. Kể từ khi tìm được công ty lắp đặt ý tưởng, cô cũng không cần phải tự mình giám sát, chỉ cần đưa ra bản thiết kế, bản mạc thống nhất của công ty. Thì tất cả không thành vấn đề. Như vậy lượng công việc cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa cũng không cần xa Trình Dịch Dương quá lâu. Khóe miệng khẽ mỉm cười, rót cho mình một ly trà nóng. Đây là hắn làm cho cô từ buổi sáng, để trong phích nước nóng. Là mùa đông uống cái này vừa ấm, dạ dày lại khỏe mạnh. Từ từ uống hai ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua thực mau. Thời điểm bọn họ kết hôn là vào tháng 7 nóng nực, mà giờ đây bước sang tháng 12. Đã 5 tháng trôi qua, thì ra bất giác họ đã chung sống với nhau gần nửa năm. Không thể không thừa nhận, quyết định ban đầu khi gả cho hắn là do có chút giận dỗi nản chí. Nhưng bây giờ cô cảm thấy trong lúc vô ý, cô đã chọn cho mình ông chồng tốt đến 99%. Còn 1% không hài lòng là do hắn mỗi ngày cứ dùng khốc hình bắt cô chạy. Tuy mệt chết được, nhưng thân thể của cô thực sự thấy hiệu quả của nó. Cô bây giờ khỏe mạnh hơn trước kia nhiều. Đoạn đường lên núi chạy dài, nhưng cô càng ngày càng thấy nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào, thân thể hoạt bát. Ngay cả mỗi lần mẹ cô thấy cô đều nói khí sắc của cô tốt, khẳng định chắc chắn mỗi ngày Trịnh Dịch Dương có rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng để nuôi cô béo trắng. Có thể nói rằng tuy mẹ không ở bên cạnh hắn nhiều, nhưng bà hiểu rõ con gái mình, biết cô tuy là gái có chồng nhưng sẽ không chịu thay đổi thói quen, ngón trỏ không dính nước. Tất cả mọi chuyện trong nhà chắc chắn do Trịnh Dịch Dương làm. Đôi lúc cô nghĩ hắn nam tính 10 phần như vậy, những việc kia dành cho phụ nữ, liệu trong lòng hắn có mất hứng không nhỉ? Nhớ lần đấy cô đã hỏi hắn, mà hắn đang vo gạo xong chuẩn bị nấu cơm, nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời. Việc nhà có phân giới tính ư? Anh không nghe nói đàn ông thì không làm việc nhà. Anh chỉ biết để em làm, anh thấy không nỡ. Tất nhiên kết hôn thời gian dài, đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.